Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276. Để cho ta nói xong, Tần Tinh cả người đều ở rồi cực lớn trong khiếp sợ. Hắn hai mắt ngốc trệ nhìn chăm chú trước mắt phụ thân khuôn mặt. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế khẽ run, bởi vì hắn từ phụ thân nói tới trong. Bất ngờ phát hiện một cái hắn khó mà tin được sự tình. Trước mắt phụ thân, vô cùng có khả năng, cũng không phải là trong ảo cảnh ảo ảnh, mà là chân thật tồn tại. Phụ thân nói hắn không biết làm sao sẽ không tên đến nơi này. Tiếp tục còn nói cảm thấy tại lúc còn sống, hắn tựa hồ từng có Tần Tinh một đứa trẻ như vậy. Hiển nhiên, phụ thân biết rõ hắn bản thân đã chết rồi. Biết rõ hắn hôm nay chính là một cái tử linh. Nói cách khác, tuy rằng Tần Tinh trước mắt Tần gia, hoàn cảnh xung quanh cùng cảnh vật, đều là vị cường giả kia bố trí ra huyễn cảnh, là đối với Tần Tinh một loại dò xét. Nhưng là trừ bản thân Tần Tinh là chân thật ra, hắn tựa hồ còn đem đã tử vong Tần Húc Nam đồng dạng dẫn vào cái huyễn cảnh này. Cha, thật là ngươi sao? Tuy rằng biết rõ phụ thân mình đã bị luân hồi phù văn xóa đi ký ức, nhưng là khi Tần Tinh biết được trước mắt có khả năng thật là phụ thân mình thời điểm, lại vẫn không cách nào khống chế lần nữa hô lên cái này giấu ở đáy lòng hắn xương hô. Đối với phụ thân tư niệm, Tần Tinh chưa bao giờ dừng lại, thậm chí có thể nói, Tần Tinh mặc dù có thể một đường đi đến bây giờ, có thể đi ra một cái thuộc về chính hắn nghịch thiên chi lộ. Cuối cùng, chính là vì phục sinh phụ thân mình. Hiện tại, phụ thân vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mắt mình. Thậm chí hai tay liền nhấc lên mình trên bờ vai. Cái này khiến Tần Tinh làm sao có thể đủ không kích động. Thế cho nên tại lúc này, hắn đối với cái kia bố trí ra cái huyễn cảnh này, đối với mình với tư cách dò xét cường giả, đều có một tia cảm kích. Cảm kích hắn có thể làm cho mình nhìn thấy ngày nhớ đêm mong phụ thân. Cảm kích hắn có thể đủ tạm thời tròn mình một cái tốt đẹp mộng. Nghe được Tần Tinh đối với mình xưng hô, Tần Húc Nam trên mặt lộ ra từ ái nụ cười nói: ngươi và ta có thể gặp lại cũng là hữu duyên. Nếu ngươi nhận định ta là cha ngươi, vậy ta liền nhận ngươi đứa con trai này. Đúng rồi, nhi tử, ngươi tên là gì? Lời nói này đổi thành bất luận người nào nghe được, sợ rằng đều sẽ cảm giác e rằng so sánh hoang đường. Nhưng mà đối với Tần Tinh lại nói, trong thiên hạ lại không còn có so sánh đây càng êm tai lời nói. Cứ việc phụ thân đã không nhớ rõ mình, nhưng mà hắn và mình 15 năm tình phụ tử, chính là liền luân hồi phù văn, là bất luận một loại nào lực lượng cũng không cách nào xóa đi. Tần Tinh kích động nói: Tần Tinh, cha, ta gọi là Tần Tinh. Tần Tinh, Tần Húc Nam lẩm bẩm cái tên này, cười nói: thật là đúng dịp, ta còn có một con trai một con gái, tên là Tần Dương cùng Tần Nguyệt. Hôm nay lại thêm ngươi Tần Tinh. Đã như thế, Tần gia ta nhật nguyệt tinh thần đều đủ. Những lời này để cho Tần Tinh tâm lần nữa lại lần nữa run nhẹ, bởi vì đồng dạng mà nói, phụ thân tại Tần Dương khi xuất hiện trên đời sau khi đã từng nói, không nghĩ đến ngày hôm nay tại đây minh tinh giới bên trong hồn ngục một chỗ trong ảo cảnh, mình vậy mà lần nữa nghe được: cha, ngài còn nhớ rõ ngài lúc còn sống chuyện sao? Đương nhiên nhớ, vậy ngài và ta nói một chút đi. Được, Tần Húc Nam kéo Tần Tinh, liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ngưng mắt nhìn Tần Tinh, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, bắt đầu tự thuật hắn lúc còn sống sự tình. Mà Tần Tinh cũng là thẳng tắp nhìn chăm chú phụ thân. Liền mắt cũng không nháy một cái. Im lặng nghe. Chỉ là nghe đến. Tần Tinh đáy mắt sâu bên trong. Chính là dần dần toát ra một tia bi thương. Không biết qua bao lâu sau đó. Tần Húc Nam tự thuật rốt cuộc kết thúc. Từ ái nhìn đến Tần Tinh nói. Tinh Nhi. Ta nói nhiều như vậy. Có phải hay không cũng nên ngươi đến nói một chút. Ngươi trải qua. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói. Cha muốn nghe ta kia một đoạn từng trải. Tùy tiện a, chỉ cần là ngươi từng trải. Cha đều nguyện ý nghe. Tần Tinh suy nghĩ một chút nói. Vậy ta hãy nói một chút ta từng trải. Ta đến từ ở tại một khỏa tên là Tần Thiên Tinh tinh thần. Ngay tại Tần Tinh bắt đầu tự thuật mình từng trải thời điểm. Vùng này tràn đầy ánh nắng rực rỡ cùng chim hót hoa nở trên thế giới. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nông đậm thở dài. Hai, hắn cũng không phải. Hướng theo thanh âm này vang dội. Một cổ gió nhẹ bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tại Tần Tinh hai cha con bên người. Làn gió này tuy rằng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà chỗ đi qua, Tần Tinh phụ tử quanh người tất cả cảnh vật, viễn sơn, gần nơi ở, thậm chí ngay cả trong diễn võ trường kia toàn bộ con cháu Tần gia, đều bắt đầu lặng yên không một tiếng động hóa thành từng luồng sương mù màu vàng, chậm rãi tản ra. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh phụ tử tựa hồ không có người chú ý tới. Nhưng mà, liền tại này cổ gió rốt cuộc bắt đầu chậm, rãi thổi hướng về phía Tần Húc Nam thời điểm. Tần Tinh bất thình lình quay đầu, trong hai mắt bạo phát ra ngút trời hung diễm. Nhìn về phía làn gió này thổi tới phương hướng, cứ việc vào giờ phút này, Tần Tinh không có chút nào tu vi. Nhưng mà trong mắt hắn để lộ ra đến hung quang, chính là để cho làn gió này không lý do hơi chậm lại. Mà Tần Tinh kia yên lặng lại cố chấp âm thanh, cũng ngay sau đó vang dội, để cho ta nói xong. Bốn chữ, giống như hồng trung đại lữ, vang vọng ở nơi này chỉ còn lại hai cha con thế giới bên trong. Đại biểu là Tần Tinh kiên trì cùng quyết tâm. Ồ, từ nơi sâu xa, cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa nói. Hắn lẽ nào phát giác ra, chính là hắn phát hiện phương thức, vẫn không đúng. Âm thanh tĩnh mịch, mà cổ kia gió mặc dù không có biến mất, nhưng lại thật lướt qua Tần Húc Nam môn sơ cuối cùng. Trong trời đất tất cả, đều tan biến không còn dấu tích. Chỉ có hai cha con ngồi đối diện nhau thân ảnh. Tại lúc này phảng như vĩnh hằng một dạng, ngưng lại, Tần Tinh từ đầu đến cuối đang thấp giọng tự thuật, mãi đến nói sau mình toàn bộ sau đó, hắn thâm sâu nhìn chăm chú phụ thân, trên mặt lộ ra một tia không buông bỏ nụ cười nói, cha, ta nói xong, ta cũng phải đi, Tần Húc Nam hơi ngẩn ra một chút nói, Tinh Nhi, ngươi muốn đi đâu, ta muốn đi. Tìm ngươi, dứt tiếng, Tần Tinh chậm, rãi nhắm hai mắt lại, mà hướng theo hắn nhắm mắt, trước mắt phụ thân thân ảnh, vậy mà cũng bắt đầu tiêu tán, mãi đến đồng dạng hóa thành từng luồng sương mù màu vàng. Phiêu tán tại bầu trời, Tần Tinh lần nữa mở mắt, nhìn đến vừa mới phụ thân ngồi vị trí, im lặng sau một hồi lâu. Quay đầu nhìn về phía lúc trước gió nhẹ thổi tới phương hướng nói. Tuy rằng đây là một cái dò xét, nhưng mà, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Ít nhất, ngươi chọn ta một giấc mộng. Một hồi tĩnh mịch qua đi, cái thanh âm kia vang lên nói. Ngươi là làm sao phát hiện, tại phụ thân ta tự thuật thời điểm, hắn theo như lời lúc còn sống chuyện. Đều là tồn tại ở trong ký ức của ta, không kém chút nào, cho nên ta biết, hắn vẫn chỉ là một cái ảo ảnh, một cái ngươi từ ta trong ký ức rút lấy ra, hợp lại mà thay nhạo ảnh. Nguyên bản, Tần Tinh cho rằng thật là mình chết đi phụ thân, bị đưa đến trong ảo cảnh. Nhưng mà nghe phụ thân tự thuật, chính là để cho hắn tâm một chút xíu trầm xuống. Bởi vì cha nói tất cả, cùng mình ký ức, giống nhau như đúc, quá mức chân thực, quá mức cạn kẽ, thậm chí ngay cả một chữ, đều không có nói sai. Cũng chính bởi vì loại này chân thực, mới để cho Tần Tinh ý thức được, mình nhìn thấy vẫn là ảo ảnh. Bất quá cho dù là ảo ảnh, hắn cũng muốn cùng phụ thân chờ lâu một hồi, không có có nguyên nhân. Chính là trong lòng tư niệm mà ni, cho nên biết rõ phụ thân là giả, nhưng mà hắn vẫn cố chấp muốn đem chính mình toàn bộ từng trải, muốn đem chính mình đối với phụ thân tư niệm từng cái bày tỏ ra. Đây chính là hắn mộng, có thể hầu hạ ở tại phụ thân dưới gối, cùng phụ thân hưởng thụ cho dù một lần giả niềm hạnh phúc gia đình. Âm thanh lại vang lên lần nữa. Thì ra là như vậy. Chỉ là, cứ như vậy, ngươi còn để cho ta thật là không cách nào phán đoán. Đánh giá cái gì? Âm thanh cũng không trả lời, mà là nói tiếp. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể thông qua ta tiếp theo một cái dò xét, ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Nói thí dụ như, để ngươi so sánh minh tôn mạnh hơn. Nói thí dụ như, phục sinh phụ thân ngươi. Nói thí dụ như, lần nữa khôi phục tất cả mọi người trong đầu, bị luân hồi phù văn xóa sạch tất cả có liên quan với ngươi. Ký ức, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.